Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, bão táp đến. Hạo kiếp thật muốn tới, Bắc Đẩu giáo có thể không chống trụ lần này kiếp số. Toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, cương vực rộng lớn, sinh linh vô tận, thế lực lớn nhỏ đều lòng người bàng hoàng, không thể an bình. Một khi Bắc Đẩu giáo đổ nát, như vậy bọn họ cũng không có kết quả gì tốt, nhất định sẽ xa xứ, mất đi tổ tông lưu cho cơ nghiệp của bọn họ. Đây là hết thảy thế lực đều không muốn nhìn thấy kết cục. Đối mặt loại này siêu cường bão táp, bắt nguồn từ trong vũ trụ dưới áp lực, trong một đêm rất nhiều thế lực rút khỏi Bắc Đẩu giáo. Bọn họ thật lo lắng Bắc Đẩu giáo vỡ diệt sau. Bọn họ cũng cùng gặp nạn. Bất kể nói thế nào, đây là bắt nguồn từ tổ điện sát niệm, từ nơi sâu xa trong vũ trụ kéo tới, như thường tràn ngập hủy diệt cùng nghẹt thở. Hiện tại bão táp đã lớn như vậy, tổ điện căn bản không thể đầu voi đuôi chuột, hoặc là tiêu diệt Bắc Đẩu giáo, hoặc là Bắc Đẩu giáo vượt qua đi. Có thể tưởng tượng muốn vượt qua đi thật sự có dễ dàng như vậy. Bắc Đẩu giáo đã mất đi Bắc Đẩu tinh, mất đi mạnh nhất chân giáo gốc gác nha. Lão tộc chủ, hạ quyết định đi, gia tộc vinh nhục huy hoàng, dựa cả vào lão gia ngài nắm chặt. Chúng ta chỉ cần liều mạng, có chút Bắc Đẩu tinh vực thế lực lớn cả ngày nghị sự. Nói thí dụ như Kim Long Vương một mạch, tộc này ở Bắc Đẩu tinh vực truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Cố nhiên không tính được quá mạnh, cũng coi như là quanh thân mấy chục tinh vực danh môn vọng tộc. Kim Long Vương một mạch, cũng có ngủ say thiên thần xuất quan, một đầu khí tức đáng sợ giao long, thần uy ngập trời, cố nhiên khí huyết suy yếu, nhưng là y nguyên mạnh mẽ. Tô Viêm, huynh đệ của ta, không biết hiện tại là chết hay sống. Tiểu Long Vương tâm tình không tốt nhận. Đã từng bọn họ kề vai chiến đấu quá, trải qua một chuyện, hiện nay Tô Viêm đã là trong vũ trụ quát tháo phong vân tuổi trẻ cường già. Nhưng là mấy ngày nay được một ít rất tin tức xấu. Tô Viêm rất khả năng chết đi. Kim Long Vương một mạch Lão Long Vương, phát ra thanh âm già nua, là họa tránh không khỏi. Bắc Đẩu giáo vỡ, bộ tộc ta tổ địa vỡ. Nếu là Bắc Đẩu giáo chịu nổi, bộ tộc ta cũng sẽ tùy theo hưng thịnh. Nếu như có thể ở Bắc Đẩu giáo ngàn cân treo sợi tóc thời khắc cùng Bắc Đẩu giáo lựa chọn đứng chung một chỗ, Kim Long Vương một mạch cường giả há có thể không biết ở trong chỗ tốt. Nhưng nếu như thua trận, liền thật cái gì đều không có rồi. Rất nhiều thế lực đều bởi vì chuyện này huyên náo túi bụi. Có cường giả cảm thấy nên bỏ chạy, hạo kiếp đi qua lại trở về. Có cường tộc cảm thấy cùng Bắc Đẩu giáo cùng tiến lùi. Rốt cuộc muốn di chuyển tổ địa, muốn ở những tinh vực khác tiếp tục sinh sống. Căn bản không dễ dàng. Thậm chí một khi Bắc Đẩu giáo vượt qua đi, nghĩ phải quay về sẽ không dễ dàng như vậy. Bắc Đẩu giáo trên dưới cũng quan tâm những này. Bọn họ cần minh hữu, Bắc Đẩu giáo cũng có tương ứng gốc gác. Nếu như minh hữu đầy đủ, sống tiếp nắm chặt cũng lớn hơn. Rốt cuộc từng loại này tộc ở giữa sinh tử giao chiến, đối với một cái quần tộc đả kích quá nặng nề. Cho dù là tổ điện là đỉnh phong quần tộc, từ nơi sâu xa trong vũ trụ phát binh giết tới đây, chiến tổn cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhất làm cho Bắc Đẩu giáo quan tâm, nhưng thuộc về tinh không cự thú một mạch, đã từng mạch này thuộc về yêu vực, cũng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy cường tộc. Nếu như có thể được tinh không cự thú một mạch giúp đỡ, như vậy Bắc Đẩu giáo thật là có nhất định hy vọng đang huyết chiến bên trong chịu đựng được. Mau nhìn, một ngày này ở Bắc Đẩu tinh vực sát quang dập dờn náo loạn chi địa, một đạo đen sẫm khe lớn lóe lên, như là tinh không vực môn mở ra, thẩm thấu ra cuồn cuộn như biển sâu vực lớn tinh không gợn sóng. Rất nhiều người đều nhìn thấy, một đầu lại một đầu khí tức đáng sợ cự hung ngang qua mà đến. Như là mang theo từng mảng cổ tinh hải, chúng nó uy thế đều quá cường hãn. Đó là từng con hình thể to lớn tinh không cự thú. Đi tới Bắc Đẩu Giáo, ba đại thiên thần, năm đại thần linh, khắp nơi dám to gan, tinh không cự thú một mạch không dung lơ là, lấy ra vô cùng bạo tay. Hiện nay đến rồi ba vị thiên thần, đều là uy trấn một phương đại nhân vật, năm đại thần linh cũng chiến lực không thể khinh thường. Đây là ở hết sức giúp đỡ, Bắc Đẩu Giáo một đám nguyên lão đều kích động trong lòng. Ha ha ha ha, lão Thạch, ngươi còn sống sót. Thịnh Chi Nguyên cười to, khoác hoàng kim chiến bào, cố nhiên thần thái già nua, nhưng như là một đầu hoàng kim chiến sư, trong cơ thể chiến huyết thiêu đốt, xem ra cực kỳ uy mãnh. Hắn sống 3-4 vạn năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy năm đó bạn cũ. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao bỏ đến chết? Một đầu lão cự thú hừ một tiếng, chấn thiên địa càn khôn run rẩy dữ dội. Không Thạch dáng dấp đối lập với giả yếu, thân thể cao lớn khô héo mà lại gầy gò, thế nhưng khí tức kinh người. Đây là một vị thiên thần, quật khởi thời đại tương đương cửu viễn. Trong Bắc Đẩu Giáo nguyên lão đều kinh hỉ, không nghĩ tới tinh không cự thú một mạch sẽ đến nhiều cường giả như vậy. Người minh hữu này tương đương mạnh mẽ, để bọn họ tăng cường rất nhiều sức lực. Tiểu bối đều an bài xong sao? Lại là một đầu khí tức cường đại thiên thần mở miệng hỏi dò. Nghe vậy, Thịnh Chi Nguyên thở dài nói, đều an bài xong, trở đi một ít mồi lửa. Không biết tai nạn này, ta giáo có thể không gánh vác được. Tinh không cự thú một mạch cường giả sắc mặt nghiêm túc. Nếu như tổ điện thật quyết tâm, cái kia quá khó khăn, cho dù là so đấu thiên thần sức mạnh cách xa cũng rất lớn. Cái kia Tô Viêm sự tình ta đã nghe nói, được các ngươi Bắc Đẩu Giáo chân truyền, còn trở thành Bắc Đẩu Chí Tôn, bộ tộc ta cũng cùng được lợi. Không Thạch nói rằng, người trẻ tuổi kia xác thực đáng sợ, bộ tộc ta tuổi trẻ vương thú đối với đó than thở rất nhiều. Tai nạn này bất kể nói thế nào, cũng không thể trách tội với Tô Viêm. Muốn sai, liền sai chúng ta Bắc Đẩu Giáo suy yếu. Không thể giữ được tổ tông lưu lại gốc gác. Hiện trên đời này người, đều cho là chúng ta Bắc Đẩu Giáo không được rồi. Dễ làm nhục, ngay cả ta bản giáo thiên thần đều là loại này cái nhìn. Thực sự là buồn cười. Nhìn bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta Bắc Đẩu Giáo thế lực, đa số đều là năm đó Bắc Đẩu Giáo phụ thuộc thế lực. Hiện tại chạy tới bỏ đá xuống giếng, Thịnh Chi Nguyên lạnh lùng nói, nếu như đang tiếp tục tránh lui, ta giáo còn có cái gì khí số, còn ai dám bái vào ta giáo? Tô Viêm lẽ nào thật sự chết đi rồi? Ta có thể không tin. Tinh không vương thú cũng tới, hóa thành một đầu màu bạc cự thú, cái trán màu vàng sừng phát sáng, dâng trào hùng vĩ tinh không gợn sóng. Không khí nơi này vắng lặng, đối với Thịnh Chi Nguyên bọn họ tới nói, nếu sự tình đã đến một bước này, bọn họ còn thật hy vọng Tô Viêm sống sót. Xem ra Bắc Đẩu Giáo đến không ít minh hữu, lại có cái khác quần tộc đuổi tới. Bắc Đẩu Giáo dù sao cũng là năm đó đỉnh phong quần tộc. Trong tộc cũng có thần vương tọa trấn, gốc gác tự nhiên không cần phải nói. Muốn tiêu diệt Bắc Đẩu Giáo không phải là động một chút miệng lưỡi liền được. Này muốn xem tổ điện đồng ý trả giá bao lớn đánh đổi. Bọn họ đây là cùng tiến cùng lui. Thắng lời nói toàn tộc được lợi, thua lời nói cửa nát nhà tan. Quyết đoán có thể thật là lớn. Trong chòm sao Bắc Đẩu, hội tụ vũ trụ tinh vực các đại quần tộc thế lực. Đặc biệt là quanh thân hơn 100 tinh vực quần tộc mắt nhìn chằm chằm. Nhưng là cũng không ai dám tiên phong. Một khi xuất hiện bất ngờ, đến thời điểm chết, nhưng chính là bọn họ rồi. Trong chòm sao bắt đầu, không ngừng có to lớn tinh không chiến thuyền xông vào. Các đại địa vực cũng thời khắc dần hiện ra tinh không đại trận gợn sóng. Vọt tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có quan chiến, có muốn đục nước béo cò, cũng có dò hỏi tình báo. Không nghi ngờ chút nào ăn đi một cái tinh vực. Độ khó chi lớn, rất khó tưởng tượng. Ầm ầm, bỗng nhiên, từ vực ngoại tinh không bên trong, lan tràn mà đến, các loại khủng bố khí lưu. Các ngươi mau nhìn, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, cảm giác được tuyệt thế sát niệm kéo tới. Từ xa xôi vực ngoại tinh không, chính đang hướng về bắc đầu tinh vực bắt đầu lan tràn. Trầm trọng cảm giác ngột ngạt dâng tới bắc đầu tinh vực. Vực ngoại tinh không như là mở ra một cái đường nối màu máu. To lớn vô biên, có thể nói chiến tranh đường hầm, mà bảo trào ra, ngàn tỷ lớp sát phạt sức mạnh. Đến rồi, trong bắc đầu giáo thần quang đại thịnh, một vị tiếp một vị thiên thần ngang trời, thành đàn cường giả đồng loạt đứng lên đến, ngủ say cự long đang giác tỉnh, 1 triệu dặm thời không mới thôi rung chuyển. Như là nổ tung cổ tinh hải, hiện ra đến vô biên sát quang, bao phủ hùng vĩ bắc đầu tinh vực. Này hoàn toàn chính là quyết tâm, bắc đầu giáo thả ra đáng sợ tinh thần ý chí, khí thôn trời cao, quét ngang tinh vực, để xông vào bắc đầu tinh vực vạn tộc cường giả đều run rẩy. Bắc đầu giáo mạnh mẽ là không dung lơ là, chỉ có điều ở đỉnh phong quần tộc trước mặt. Có vẻ hơi yếu, nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ. Có thể có bao nhiêu thế lực có thể cùng bắc đầu giáo đánh đồng với nhau. Ầm ầm, nhưng mà, vực ngoại tinh vực xông lại khí tức càng ngày càng mạnh. Mãnh liệt mà lại bao la. Đây là trong vũ trụ dòng lũ. Cũng dường như nơi sâu xa trong vũ trụ đỉnh phong quần tộc không thể đỡ đại thế chật ních vực. Ngoại tinh không, lập tức. Hết thảy sinh linh đều nhìn thấy, một chiếc tiếp một chiếc, tràn ngập hỗn độn khí chiến thuyền đi tới một giới này. Đầy đủ 10 mấy chiếc hỗn độn chiến thuyền, như là từ cổ xưa trong hỗn độn phế khư truyền tới. Chỗ đi qua, chòm sao run rẩy, nhật nguyệt muốn ngã, nơi sâu xa trong vũ trụ đều bởi vì không chịu nổi những chiến thuyền này nghiền ép, mà bắt đầu rung động ầm ầm. Đây là cỡ nào chấn động hình ảnh, mỗi một chiếc chiến thuyền, so với ngôi sao lớn trong vũ trụ còn muốn to lớn. Lượn lờ hỗn độn khí, tràn ngập chiến tranh khí tức. Đây chính là 10 mấy chiếc hỗn độn chiến thuyền, sắp xếp cùng nhau, phảng phất một mảnh hỗn độn đại lục, đang hướng về bắc đầu tinh vực bắt đầu bao trùm, từ xa đến gần, kéo uy thế vạn linh trầm trọng khí tức. Tất cả mọi người trong lòng đều nặng trình trịch. Chúng nó khoảng cách bắc đầu tinh vực càng ngày càng gần. Thế nhưng siêu nhân dự liệu chính là, chúng nó chưa từng tới gần bắc đầu tinh vực, mà là ngừng ở tinh vực khu vực biên giới. Nếu như một mảnh hỗn độn đại lục bồng bềnh ở đây. Đây là muốn khai chiến. Ta phỏng chừng nhanh hơn, 10 mấy chiếc hỗn độn trong chiến thuyền. Khẳng định gánh chịu vô tận đại quân, đến thời điểm trực tiếp giết hướng bắc đầu giáo. Vì sao hiện tại không giết đi vào? Lẽ nào ở bài binh bày trận, đối với bắc đầu giáo tiến hành kinh sợ? Ở vực ngoại tinh không tập kết chiến đội, này hoàn toàn chính là đối với bắc đầu giáo miệt thị. Bắc đầu tinh vực quần hùng nghị luận, mà trong bắc đầu giáo, sát quang cuồn cuộn. Nối liền trời mây, có tính khí hỏa bạo chiến tướng không nhẫn nại được nội tâm sát niệm. Muốn giết tới, lật tung ngừng ở tinh vực khu vực biên giới hỗn độn chiến thuyền. Oanh, một bàn tay ngang trời hiện ra, to lớn che trời, phảng phất đám mây che trời. Tán thả thiên thần khí tức, hướng về vực ngoại tinh không ngừng hỗn độn chiến thuyền nổ ép mà đến. Đây là Thịnh Chi Nguyên đang ra tay, cực kỳ uy mãnh cùng hung hăng, thiên thần bàn tay nâng động mà lên, trước tiên triển khai lôi đình thảo phạt. Nhưng mà một bàn tay này sắp đánh tới thời khắc, liền bị một loại không kém sức mạnh của hắn cho chống lại. Bàn tay màu tím tia sáng vô tận, đủ để bắt trăng hái sao, chặn lại rồi trong Bắc Đẩu giáo duỗi ra đến thiên thần chi thủ. Hai bàn tay to va chạm, khe lớn vô tận, trong thời gian ngắn va chạm mười mấy lần, thanh thế mênh mông, rung trời động địa. Ha ha ha, Tử Thái tiếng cười lớn lan truyền ra, Bắc Đẩu giáo, hỏa khí có thể thật là lớn. Này bất quá là bộ tộc ta sai lại đây kiến thiết tài nguyên. Bọn ngươi không cần làm lớn chuyện. Chẳng lẽ còn muốn đối với ta Vũ Trụ Thương Minh ra tay? Toàn trường sôi trào, Vũ Trụ Thương Minh sao sẽ xuất thủ? Này cùng bọn họ có quan hệ gì? Nơi này không phải các ngươi Vũ Trụ Thương Minh địa bàn. Thịnh Chi Nguyên nội tâm lửa giận bốc hơi. Phảng phất Hoàng Kim Hùng Sư đi ra. Quát lên, lập tức đem chiến thuyền cho ta bỏ chạy, bằng không đừng trách ta giáo không khách khí. Ha ha, ngươi nói bỏ chạy liền bỏ chạy, ngươi có tư cách cùng lão phu đối thoại sao? Tử Thái ngang trời hiện ra, cười khẩy, nên để cho các ngươi Bắc Đẩu giáo tiểu tinh chủ đứng ra cùng ta đối thoại. Ngươi vẫn không có tư cách này. Rất nhiều người ngơ ngác. Năm đó Tử Thái nhưng là bị Trúc Nguyệt Bảo đánh một trận. Đây là sau thu tính sổ. Tử Ngọc Vương cười nhạt. Đến trước hắn đã biết. Trước khi đại chiến, Tử Thái Thái Thượng Trưởng Lão muốn đại hiển thần uy, trấn áp Bắc Đẩu giáo tinh chủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.